Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, Tổ phù vật chứa. Ở đó trong Nê Hoàng Cung, tinh thần lực giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang tùy ý phun trào, va chạm. Lực lượng cuồng bạo làm cho cả không gian đều lâm vào cực độ hỗn loạn cùng rung chuyển bên trong. Tiêu Lăng quanh người hồn lực vần sáng không ngừng hướng ra ngoài rạo rực, ngay cả không gian chung quanh đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không thất thần quá lâu, hắn rất nhanh liền hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho chính mình trấn định lại, chợt tụ tinh hội thần bắt đầu nếm thử đối với những cái kia hỗn loạn tinh thần lực tiến hành chưởng khống. Kỳ thực, đang bắt tay ngưng kết bản mệnh phù ấn mới bắt đầu, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn nghĩ đến, lấy chính mình như vậy hùng hậu linh hồn nội tình, lần đầu đánh vỡ Nê Hoàng Cung, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, động tĩnh này quả thực là to đến vượt quá hắn dự đoán. Chỉ thấy Tiêu Lăng trong hai tròng mắt tinh mang lấp lóe, hắn một cách hết sức chăm chú mà điều động ý thức của mình, tính toán đem những cái kia bốn phía tán loạn tinh thần lực một lần nữa gom. Hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra từng sợi nhỏ bé lại cực kỳ ngưng luyện tinh thần lực, giống như rắc tí ti dây nhỏ, chậm rãi đi cuốn quanh những cái kia bạo động lực lượng tinh thần, thử nghiệm đưa chúng nó một chút dẫn dắt đến chính mình thiết định quỹ tích phía trên. Theo Tiêu Lăng không ngừng cố gắng, những cái kia nguyên bản nóng nảy không dứt tinh thần lực tự hồ cũng dần dần cảm nhận được ý chí của hắn, bắt đầu có thuận theo dấu hiệu, không còn giống phía trước như vậy không có kết cấu gì mà va chạm. Cái kia bốn phía hồn lực vần sáng cũng dần dần bớt phóng túng đi một chút, không còn như phía trước điên cuồng như vậy hướng bốn phía khuếch tán, không gian vặn vẹo cảm giác cũng theo đó chậm rãi yếu bớt. Nhưng quá trình này vẫn như của gian khổ vạn phần, mỗi thu hẹp một tia tinh thần lực, Tiêu Lăng đều tựa như muốn hao hết không ít tâm lực. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống xuống, nhưng ánh mắt hắn bên trong kiên nghị nhưng lại chưa bao giờ rút đi. Hắn biết rõ, nếu không thể thành công trưởng khống lấy những thứ này tinh thần lực, lần này ngưng kết bản mệnh phù ấn không chỉ biết phí công nhọc sức, chính mình nói không chắc còn có thể gặp khó mà dự đoán phản vệ, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều nhất thiết phải cắn răng kiên trì tiếp, để cho cục diện hỗn loạn này trở lại quỹ đạo. Một bên yên tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy dược trần bọn người. Một trái tim cũng từ đầu đến cuối treo ở cổ họng, bọn hắn nhìn không chớp mắt Tiêu Lăng nhất cử nhất động, hai tay không tự chủ nắm chắc thành quyền, trong lúc nhất thời, không một người mở miệng nói chuyện nữa, chỉ mong Tiêu Lăng có thể mau chóng triệt để ổn định cục diện này, thuận lợi trải qua cái này hung hiểm vạn phần một quan. Tại Tiêu Lăng đem hết toàn lực khống chế, những cái kia nguyên bản hỗn loạn tinh thần lực dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu y theo lấy tâm ý của hắn chậm chậm lưu động, bước đầu mất khống chế cục diện đã bị ngăn chặn lại, mà theo thời gian trôi qua, hắn tình trạng càng là càng ngày càng tốt. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi trong Nê Hoàng Cung, bây giờ lại có một loại kỳ dị trật tự cảm giác đang lặng lẽ sinh sôi. Cái kia lúc trước bốn phía hồn lực vần sáng, bây giờ giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, đều đâu vào đấy hướng về Tiêu Lăng phương hướng tụ đến, không gian vặn vẹo cũng càng ngày càng nhẹ, mãi đến khôi phục như thường, chỉ còn lại ti ti lũ lũ tinh thần lực tia sáng đang lóe lên, phản phất tại vì sắp đến thời khắc mấu chốt làm nền. Tiêu Lăng gặp thế cục ổn định, không dám buông lỏng chút nào, lập tức liền chuẩn bị chính thức ngưng kết bản mệnh phù ấn. Chỉ thấy viên kia lúc trước bay vào trong đầu hắn phù văn, tại Tiêu Lăng thôi động phía dưới, bắt đầu phóng ra càng ngày càng hào quang sáng chói, từng đạo phù văn thần bí chi lực từ trong tản ra, cùng Tiêu Lăng tinh thần lực lẫn nhau giao dung, bắt đầu phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiêu Lăng nín thở ngưng thần, dẫn dắt đến tự thân tinh thần lực không ngừng hướng về phù văn kia hội tụ mà đi, bọn chúng tại phù văn chung quanh có thứ tự mà xoay tròn. Hơn nữa theo xoay tròn tiết tấu, không ngừng ngưng kết, áp súc. Mỗi một lần áp súc, đều rất giống đem tinh thần lực bên trong tạp chất loại bỏ, khiến cho trở nên càng ngày càng thuần túy, ngưng luyện, cái kia bàn bạc tinh thần lực giống như là bị nhào nặng tiến vào một cái vô hình vòng xoáy bên trong, càng tụ càng chặt thực. Mà viên kia có tổ thạch lúc trước chú tâm trù bị gia trì phù văn, tựa như một cái tham lam thu nạp khí, liên tục không ngừng mà hấp thu Tiêu Lăng tụ đến tinh thần lực, tia sáng càng lóa mắt. Phản phất muốn đem một phe này thế giới tinh thần đều ánh chiếu lên sáng như ban ngày. Theo tinh thần lực kéo dài quán chú, viên kia nguyên bản lộ ra cũng không tính hoàn toàn ngưng thực phù văn, càng giống như là có thực chất, hắn hình dáng càng ngày càng rõ ràng, quanh thân tán phát tia sáng cũng càng ngày càng dày đặc, lộ ra huyền diệu lạ thường. Phù văn phía trên, từng đạo thần bí hoa văn phức tạp giống như là được trao cho sinh mệnh, bắt đầu chậm chậm lưu động, lấp lóe, tựa như nói cổ sư thần bí cố sự. Mỗi một đạo trong văn lộ đều rất giống ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất quy tắc chi lực, cùng Tiêu Lăng chăm chú mà đến tinh thần lực hoàng mỹ phù hợp, đang vào lẫn nhau, thẩm thấu, cùng thôi động phù văn kia hướng về tràn đầy đủ hình thái thuế biến. Phù văn kia không ngừng đang xen lấy, vô cùng vô tận mà hấp thu Tiêu Lăng Nê hoàng cung bên trong tinh thần lực. Mỗi một tia tinh thần lực tụ hợp vào, đều để nó tự thân hình thái càng ngày càng hoàn chỉnh, vốn là còn hơi có vẻ hư ảo mơ hồ bộ phận, bây giờ đều dần dần trở nên có thể thấy rõ, những phù văn kia đường cong càng ngày càng lưu loát tự nhiên. Theo tinh thần lực bị đại lượng rút ra, Tiêu Lăng càng ngày càng cảm thấy tinh thần lực mất đi tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mệt mỏi bắt đầu từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, như vậy cấp bậc bản mệnh phù ấn, ngưng tụ càng như thế gian khổ, quả nhiên không phải là người tầm thường có thể sánh bằng, chỉ là cái này tiêu hao trình độ, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số phù sư chùn bước. Bất quá cũng may Tiêu Lăng tự thân nội tình 10 phần hùng hậu, vượt qua lúc trước Nê hoàng cung khai khiếu một chút khó khăn, sau đó trình tự đương nhiên sẽ không có cái gì phiền phức. Tuy nói cái này bản mệnh phù ấn phẩm chất cực kỳ cao cấp, nhưng đối với Tiêu Lăng tới nói, bằng vào tự thân cường đại nội tình, muốn đem nó ngưng tụ ra, cũng tịnh không phải là việc khó gì. Sau khi gần tới ước chừng qua nửa tiếng, viên kia một mực tại tham lam cắn nuốt Tiêu Lăng trong Nê hoàng cung tinh thần lực phù văn, cuối cùng giống như là ăn uống no đủ, chậm rãi đình chỉ hấp thu tinh thần lực cử động. Chỉ thấy nó quanh thân tia sáng không còn như phía trước điên cuồng như vậy lấp lóe, tùy ý phun trào, mà là dần dần hướng tới bình ổn, cái kia quang huy rực rỡ trở nên nhu hòa mà nội liễm, phản phất đem tất cả thu nạp mà đến tinh thần lực đều hoàn mỹ dung hợp, tiêu hóa đồng dạng. Bây giờ, Tiêu Lăng trên mặt cuối cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng, hắn biết, mình đã thành công ngưng tụ ra cái này bản mệnh phù ấn, mang ý nghĩa hắn tại phù sư chi đồ thượng đã bước ra kiên cố vô cùng lại bước then chốt. Chung quy là đêm này bản mệnh ấn phù cho ngưng tụ ra, cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhắm mắt, chăm chú cảm nhận lấy Nê hoàng cung bên trong tình huống, chỉ cảm thấy bây giờ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, viên kia vừa mới đản sinh bản mệnh phù ấn nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đó, lập tức khóe miệng cũng lộ ra lướt qua một cái như trút được gánh nặng lại tràn ngập mong đợi nụ cười. Theo bản mệnh phù ấn thành công hình thành, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy mình cùng nó ở giữa thành lập nên một loại vô cùng liên hệ chặt chẽ, phản phất cái này ấn phù đã trở thành thân thể của mình thậm chí linh hồn một bộ phận, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể tùy tâm điều động. Bất quá, trước đây bởi vì ngưng kết ấn phù mà rùng beng lên động tĩnh cũng không nhỏ, trong Nê hoàng cung bây giờ còn lưu lại một chút hỗn loạn tinh thần lực, không gian chung quanh cũng hơi có vẻ rung chuyển, giống như đã trải qua một hồi phong bạo sau bừa bộn hiện trường. Kế tiếp, cũng nên thu thập một phen tàn cuộc. Tiêu Lăng trong lòng nghĩ như vậy, tâm niệm khẽ động, trong Nê hoàng cung viên kia lúc trước mới ngưng kết mà ra phù văn hình thái lập tức phát sinh biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn sâu không thấy đáy hắc động đồng dạng. Hắc động kia xoay chậm chậm lấy, mang theo một loại nguồn gốc tơi từ thiên mà chí lý tầm thường vận luật, mỗi một vòng chuyển động, đều tản ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, không kịp chờ đợi muốn đem chung quanh những cái kia hỗn loạn tinh thần lực hết thảy đặt vào trong đó. Nguyên bản tại trong Nê hoàng cung bốn phía tán loạn, tự do tinh thần lực, giống như là nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán, bắt đầu hướng về hắc động phương hướng chậm rãi tới gần, mới đầu vẫn chỉ là từng tia từng sợi, sau đó càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành từng đạo tinh thần lực rồi dòng suối, liên tục không ngừng mà bị hắc động thu nạp vào đi. Hắc động kia cắn nuốt như vậy, những cái kia hỗn loạn tinh thần lực rất nhanh liền bị từng cái thu nạp hầu như không còn, nguyên bản bởi đó phía trước rung chuyển mà hơi có vẻ lờ mờ, tạp nhạp Nê hoàng cung bên trong, trong nháy mắt cảm giác sáng mấy phần, phản phất bị quét sạch đi khói mù, một lần nữa tỏa ra một loại thanh minh trong suốt khí tức. Bất quá, lệnh Tiêu Lăng bất ngờ là, hắc động kia cũng không có ngừng thôn phệ ý tứ, vẫn như cũ kéo dài hấp thu Tiêu Lăng Nê hoàng cung bên trong tinh thần lực. Tiêu Lăng phát giác được điểm này, đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu, nhưng chợt cũng không hoảng loạn, lập tức liền thôi động lên trong Nê hoàng cung vẫn còn tồn tại tinh thần lực, khiến cho như lao nhanh như thủy triều hướng về kia hắc động dũng mãnh lao tới. Mà hắc động kia giống như là một cái vĩnh viễn lấp không đầy động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp tục mở cái miệng rộng, liên tục không ngừng đem những cái kia vọt tới tinh thần lực thôn phệ đi vào. Theo như vậy không ngừng mà hấp thu tinh thần lực, cái kia Nê hoàng cung bên trong bản mệnh linh phù lại bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy nó đầu tiên là hơi hơi rung động đứng lên, quanh thân nguyên bản ánh sáng nhu hòa lúc sáng lúc tối, phản phất tại tích góp lực lượng nào đó, ngay sau đó, tại Tiêu Lăng trong ánh mắt kinh ngạc, bản mệnh linh phù bản thể phía trên nổi lên từng vòng kỳ dị vần sáng, bắt đầu chậm rãi phân liệt. Mới đầu, viên kia bản mệnh phù ấn đầu tiên là chia ra một cái khác mai phù ấn, cái kia mới xuất hiện ấn phù cùng nguyên bản linh phù bộ dáng tương tự nhưng lại có sự sai biệt rất nhỏ, đồng dạng tản ra đồng căn đồng nguyên khí tức. Ngay sau đó, lại một cái ấn phù từ trong phân ly mà ra, sau đó, tình huống như vậy kéo dài phát sinh, Bổn mạng kia linh phù giống như là có vô tận động lực, không ngừng mà phân hóa diễn biến, mỗi chia ra một cái, chung quanh tinh thần lực ba động liền mãnh liệt mấy phần. Cứ như vậy, đang kéo dài cắn nuốt đại lượng tinh thần lực quá trình bên trong, thẳng đến chia ra để bát mai bản mệnh phù ấn sau đó, hắc động kia mới giống như là cuối cùng thỏa mãn, chậm rãi ngừng tiếp tục thôn phệ khuynh hướng. Mà khi trong nê hoàng cung cái kia 8 cái bản mệnh phù ấn hoàn toàn ngưng kết hình thành sau đó, nguyên bản nhìn qua không khác chút nào bọn chúng, lại đột nhiên có biến hóa. Chỉ thấy cái này 8 cái bản mệnh phù ấn, bắt đầu tự chủ tại Tiêu Lăng trong nê hoàng cung chậm rãi, có quy luật xoay tròn, cái kia xoay tròn quỹ tích phản phất ẩn chứa trong thiên địa một loại nào đó chí lý, một vòng lại một vòng, mang theo một loại khác vận luật. Theo xoay tròn kéo dài, bọn chúng riêng phần mình hình thái cũng bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Mà khi những thứ này hình thái hoàn toàn biến hóa hoàn thành thời điểm, Tiêu Lăng bỗng nhiên phát hiện, cái này 8 cái bản mệnh phù ấn mỗi một mai hình thành bộ dáng, lại đều cùng tổ thạch lúc trước giới thiệu với hắn bát đại tổ phù dáng vẻ, giống nhau y hệt. Cái này 8 cái hóa thành khác biệt hình thái bản mệnh phù ấn, tại trong nê hoàng cung xoay tròn đến càng thêm nhanh chóng, bọn chúng hô ứng lẫn nhau, giữa hai bên hình như có ti ti lũ lũ tinh thần lực tại truyền lại, giao dung, cùng tạo dựng lên một cái vô cùng kỳ diệu tuần hoàn. Cái kia bàn bạc tinh thần lực ba động, để cho Tiêu Lăng cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình tâm niệm khẽ động, liền có thể thôi động những thứ này ấn phù, thi triển ra tương tự với tổ phù uy năng. Bình thường phù sư, phần lớn đều chỉ sẽ ngưng tụ ra 5 mai bản mệnh phù ấn, nhưng ta lần này, lại ước chừng ngưng tụ ra 8 cái. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Như vậy không giống bình thường tình huống, hẳn là cùng cái kia đặc thù bản mệnh thiên phù thoát không khỏi liên quan a, dù sao lần này ngưng tụ quá trình vốn là không giống bình thường. Tự thân nội tình chính là khác phù sư không cách nào so sánh, còn có cái kia phù văn đặc thù tham dự trong đó. Tình huống như vậy, Tiêu Lăng trước đó quả thực không có dự liệu được, ngay cả tổ thạch cũng chưa từng cùng hắn từng nói tới. Bất quá, Tiêu Lăng nhìn xem cái kia nhẹ nhàng trôi nổi tại trong nê hoàng cung 8 cái bản mệnh phù ấn, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng hài lòng. Chỉ là nhìn bọn chúng tản mát ra bàn bạc tinh thần lực ba động, cùng với cái kia cùng bát đại tổ phù tương tự bộ dáng. Liền biết cái này nhất định so bình thường phù sư có ấn phù lợi hại không thiếu. Bất quá Tiêu Lăng không biết là, tình huống như vậy, kỳ thực cũng là tổ thạch lúc trước liền chú tâm chuẩn bị xong. Cái này 8 cái bản mệnh phù ấn, tuy nói bây giờ đã có một chút tổ phù uy năng, nhưng thích hợp hơn mà tới nói, bọn chúng càng giống là tổ thạch vì Tiêu Lăng chuẩn bị, chuyên môn cho bát đại tổ phù dự bị đặc thù dụng cụ. Tổ thạch sớm đã có mưu đồ, biết được Tiêu Lăng tiềm lực vô hạn, sau này nói không chừng thật đúng là có thế đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên mới hao phí rất nhiều tâm lực, vì Tiêu Lăng chuẩn bị dạng này một cái bản mệnh thiên phù. Để bọn chúng vừa có bất phàm công hiệu, lại có thể làm chịu tải bát đại tổ phù chi lực vật chứa, chỉ đợi thời cơ thích hợp tới, liền có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Xem ra, Tiêu Lăng là đã thành công, bây giờ đã trở thành một cái hàng thật giá thật phù sư, dựa theo tình huống đến xem, hẳn là khoảng cách thiên phù sư cũng chỉ có cách xa một bước. Phát giác được Tiêu Lăng tình huống, Tiểu Điêu không khỏi mở miệng nói ra. Lời nói kia bên trong tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, hẹp dài trong đôi mắt cũng lập lòe khác hào quang. Mấy người khác nghe được Tiểu Điêu lời này, nhao nhao đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng vị trí, trong mắt đều là tán đồng chi sắc. Medusa nguyên bản nhíu chặt lông mày cuối cùng giãn ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, cái kia đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt bây giờ cũng nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Nếu như thế, vậy chúng ta cũng liền không cần tiếp tục ở đây nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, kế tiếp, hắn hẳn là còn muốn tu luyện một đoạn thời gian. Đem tự thân tinh thần lực hoàn toàn khai phát, đạt đến hắn bây giờ có khả năng đạt tới phù sư cảnh giới cực hạn. Dược Trần khẽ vuốt cái cằm, khẽ cười nói. Đám người nghe xong lời này, cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, riêng phần mình thi triển thân thủ, chính là rời đi nơi đây. Ngoan đồ nhi, đột phá đấu tôn sự tình chuẩn bị xong chưa? Có cần hay không vi sư cho ngươi một chút trợ giúp? Mắt thấy Thanh Lân hành lễ sau đó liền muốn rời đi, Dược Trần đột nhiên mở miệng, nói. Đa tạ sư phụ quan tâm, bất quá ta đã chuẩn bị xong, cũng không nhọc đến phiền sư phụ quan tâm. Thanh Lân cười nhẹ lắc đầu, khắp khuôn mặt là tự tin. Dược Trần nghe vậy, mỉm cười, đạm nhiên nói, e đã như vậy, lão phu liền không hỏi thêm nữa. Ngươi lại yên tâm đi bế quan tu luyện a, tin tưởng lần sau các ngươi gặp lại thời điểm, lẫn nhau đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 502, đột phá phù tông nên đón lôi kiếp. Vách núi ở giữa sương mù bị vô hình nào đó chi lực khuấy động, chậm rãi tụ tán thành hình vòng xoáy. Tiêu Lăng xếp bằng ở trên thanh nham thân ảnh đã ngưng trệ 2 tháng có thừa, trên áo bào lại không nhiễm mảy may bụi trần. Trên bầu trời đang bay lả tả lấy mịt mù mưa nhỏ, giọt mưa liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, nhưng làm bọn chúng sắp tới gần Tiêu Lăng, lại phản phất bị một cổ lực lượng vô hình cho cách trở mở, không có một giọt có thể dính vào Tiêu Lăng một chút. Trong Nê Hoàng Cung, tám cái bản mệnh phù ấn đang lấy một loại nào đó quỷ tích huyền ảo vận chuyển. Mỗi một mai phù ấn đều giống như vật sống giống như phun ra nuốt vào lấy mênh mông tinh thần lực, tại thức hải bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiêu Lăng có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia thể lỏng tinh thần lực đang bị ấn phù tinh luyện, áp súc, dần dần ngưng kết, hóa thành thực chất. Khi những cái kia tinh thần lực toàn bộ hội tụ thành hình lúc, đột nhiên, tám cái ấn phù đồng thời bộc phát ra kinh thiên tia sáng. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy Nê Hoàng Cung bên trong phản phất muốn nổ bể ra tới, ông minh thanh âm không ngừng ở bên tai vang vọng. Oanh! Ngàn trượng ngân sắc cột sáng từ Tiêu Lăng đỉnh đầu phóng lên trời, thẳng sâu cửu tiêu. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được tám đạo phù văn lưu chuyển, mỗi một đạo đều tản ra trấn áp thiên địa uy áp. Phạm vi ngàn dặm bên trong tầng mây bị luồng tinh thần lực này khuấy động, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Mặt đất cỏ cây không gió mà bay, núi đá rung động, phản phất cả phiến thiên địa đều đang vì phù tông sinh ra mà rung rẩy. Trong Nê Hoàng Cung, những cái kia tinh thần trường hà cuối cùng hội tụ thành một mảnh mênh mông hải dương màu bạc. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng tinh thần, tám cái ấn phù lơ lửng bên trên, như tám bánh minh nguyệt chiếu rọi thức hải. Tiêu Lăng có thể cảm giác được, tinh thần lực của mình đã xảy ra chất thuế biến, trước kia vô hình vô chất tinh thần lực, bây giờ đã hoàn toàn hóa thành trạng thái cố định, chỉ cần Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, mỗi một sợi tinh thần lực đều có thể nặng tựa vạn cân. Trong Tinh Vẫn Các, đang tại đan phòng đọc qua dược lý điển tịch dược trần, động tác trên tay đột nhiên hơi chậm lại. Vị này thường thấy cảnh tượng hoành tráng lão giả, bây giờ con ngươi hơi co lại, sách trong tay bay một tiếng rơi vào trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Cổ này kinh khủng tinh thần lực ba động, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phù tông đủ khả năng có uy năng sao? Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía tinh giới chỗ sâu, thâm thúy trong hai mắt tinh quang tăng vọt. Cái kia phóng lên trời ngàn trượng ngân mang, cho dù cách cấm chế dày đặc cũng có thể thấy rõ ràng. Càng làm cho hắn kinh hãi là, ngân mang bên trong lưu chuyển tám đạo phù văn hư ảnh, lại để cho hắn bây giờ thiên cảnh linh hồn, đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lăng Duyệt Phong, chủ điện chi đỉnh, mấy đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng mà tới. Medusa một bộ váy tím phần phật, yêu diễm trong con ngươi lập lòe khác thường thần thái. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, một tia đấu khí màu tím tại đầu ngón tay lưu chuyển, cảm thụ được trong không khí cái kia là mười sợ hãi tinh thần ba động, môi đỏ hé mở, ghệ gia hỏa này. Mỗi lần gây ra động tĩnh đều kinh người như vậy đâu. Tử Nghiên một bộ màu tím liên y váy dài, thanh tú động lòng người mà đứng ở mái hiên. Nàng cái kia giống như tím như bảo thạch sáng chói con mắt nhẹ nhàng chớp chớp, khắp khuôn mặt là không ức chế được vẻ hưng phấn, trong giọng nói lộ ra mấy phần kích động nói. Tiêu Lăng chung quy là đột phá nha. Nghe Tiểu Điêu phía trước lời nói, lần này đánh giá chính là đột phá đến kia cái gì phù tông cảnh giới, lần này, Tiêu Lăng hẳn là cũng muốn xuất quan đi. Dựa theo Dược Lão cùng Tiểu Điêu bọn hắn lúc trước suy tính, lấy Tiêu Lăng hiện nay linh hồn lực, một khi tu luyện đến phù tông cảnh giới, liền cũng coi như là đạt đến cực hạn, kế tiếp hẳn là cũng không cần tiếp tục tu luyện. Tử Nghiên bên cạnh, vị kia thân mang trắng thuần váy dài tiểu y tiên nhẹ nhàng nhếch miệng, sắc mặt của nàng mặc dù thờ ơ, nhưng trong giọng nói vẫn là toát ra một tia khó mà ức chế ba động. Chỉ có điều, cái này phù tông cảnh giới uy thế quả thật có chút làm cho người rung động, cho dù là ta, cũng cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt. Khó có thể tưởng tượng, Tiêu Lăng bây giờ đến tột cùng có cỡ nào thực lực kinh người. Tinh Vẫn Các các nơi, cảnh tượng tương tự không ngừng diễn ra. Vô luận là bế quan trưởng lão, vẫn là tu luyện thường ngày các đệ tử, tất cả mọi người đều rối rít dừng lại động tác trên tay, đem ánh mắt hướng về tinh giới chỗ sâu phương hướng nhìn ra xa mà đi, bị cái này kinh thiên động địa dị tượng rung động. Cùng lúc đó, Trung Châu Nam Vực, một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc, Tiểu Điêu nguyên bản đang dạo bước lấy, bây giờ lại đột nhiên xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp hướng về Tinh Vẫn Các phương hướng nhìn ra xa mà đi. Bộ dáng kia, phản phất là tâm hữu linh tê đồng dạng, đột nhiên có cảm giác mà phát giác bên kia bởi vì Tiêu Lăng đột phá mà đưa tới động tĩnh. A, Tiêu Lăng tên kia đã đột phá đến phù tông cảnh giới. Cái này tiến triển vẫn rất nhanh đi. Tiểu Điêu nhíu mày, hẹp dài trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, trong miệng lẩm bẩm. Thật không xảo, chồng gia ta đã ra ngoài du lịch, không thể kịp thời nhìn thấy hắn cái kia đột phá một khắc. Hừ, tính toán, sau đó tìm kiện bảo bối tốt, chờ trở về thời điểm đưa cho hắn, tính là chúc mừng hắn đột phá lễ vật a. đỉnh núi mây mù chợt như sôi thủy cuồn cuộn, ngồi xếp bằng hai tháng thanh sam thân ảnh chợt mở ra hai mắt. Đây chính là phù tông chi cảnh. Chỗ sâu trong con ngươi tám đạo huyền ảo phù văn như sao quỷ luân chuyển, ngàn trượng cột sáng dần dần thu liễm, bốn phía không khí bây giờ lại tạo nên tầng tầng trong suốt gợn sóng, đó là ngưng động như thực chất tinh thần uy áp đem không gian ép ra nhăn nheo. Tiêu Lăng từ từ thu hồi tâm thần, cảm thụ được loại này nhìn trộm thiên địa một dạng cảm giác kỳ diệu, chợt hai tay của hắn chậm rãi mở ra, hắn lúc này giống như cùng phiến thiên địa này dung hợp lại với nhau, chỉ cần hắn tâm niệm chuyển động ở giữa mà có thể làm cho thiên địa này bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Hắn giơ tay điểm nhẹ hư không, đầu ngón tay lướt qua thoáng qua một vòng ngân sắc quang mang, không gian lực lượng mãnh liệt tuôn ra, gió núi lướt qua phù văn trong nháy mắt chợt đứng im, liền bay xuống lá khô đều ngưng kết giữa không trung. Cái này phù tông uy năng quả nhiên lạ thường a, cho dù là đối mặt bình thường bán thánh cường giả, bây giờ ta đây chỉ sợ cũng có thực lực cùng với địch nổi. Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Hắn thoáng thi triển một phen phù tông cảnh giới có sẵn uy năng sau, liền cấp tốc thu hồi tâm thần, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên, quan sát đến bởi vì hắn đột phá mà trở nên rung chuyển bất an thiên khung. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, bây giờ đã phong vân biến sắc, mây đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tầng tầng xếp, không ngừng lăn lộn dũng động, phản phất có thiên quân vạn mã ở trong đó lao nhanh gào thét. Trong chớp mắt, mây đen kia bên trong liền bắt đầu lóe lên từng đạo lôi quang chói mắt, tựa như từng cái ngân xà tại trong tầng mây tùy ý xuyên thẳng qua, vặn vẹo, thỉnh thoảng có rễ lốc bốp rơi tiếng nổ tung truyền ra, thanh âm kia tại yên tĩnh giữa thiên địa lộ ra phá lệ the thé, chấn người làm đau màng nhĩ. Theo thời gian đưa đẩy, lôi đình càng tụ càng nhiều, càng tụ càng cuồng bạo, bọn chúng đang vào lẫn nhau, va chạm, dần dần hội tụ thành từng đoàn cực lớn lôi cầu, mỗi một cái lôi cầu đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa một dạng uy năng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, đem toàn bộ bầu trời đều ánh chiếu lên hoàn toàn trắng bệch, tựa như ngày tận thế tới đồng dạng. Mà cái kia lôi cầu còn đang không ngừng mà hút vào chung quanh lôi điện chi lực, trở nên càng ngày càng khổng lồ, ẩn ẩn có muốn đem vùng thế giới này đều cho bao phủ hoàn toàn tại lôi đình trong hải dương tư thế. Xem ra cái này lôi kiếp đã không cách nào lại tiếp tục tích xúc đi xuống, cũng không biết lần này lôi kiếp đến tột cùng có thể có bao nhiêu lớn uy lực. Tiêu Lăng ngước mắt ngắm nhìn trên bầu trời không ngừng hội tụ, lăn lộn lôi vân, sắc mặt ngưng trọng, nhưng sâu trong mắt nhưng cũng không có mảy may sợ hãi. Tiêu Lăng tự thân linh hồn nội tình cực kỳ hùng hậu, nguyên nhân chính là như thế, hắn tại đột phá phù sư cảnh giới trên đường cơ bản không có gặp phải cái gì bình cảnh. Mỗi đột phá một cảnh giới sau, chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian đi làm quen, nắm giữ nên cảnh giới sức mạnh, liền có thể không chút do dự hướng về cảnh giới tiếp theo phát động công kích, một đường thế như trẻ tre. Cũng chính là bằng vào như vậy phải trời ban ưu thế, Tiêu Lăng linh hồn cảnh giới tại trong ngắn ngủi gần 2 tháng, liền một đường hát vang tiến mạnh, nhất cử đột phá đến phù tông cảnh giới, mà cảnh giới này, thế nhưng là người bình thường dốc cả một đời đều khó mà sánh bằng độ cao. Nếu để cho người bên ngoài biết được Tiêu Lăng kinh người như vậy tốc độ đột phá, vậy còn không phải ánh mắt hâm mộ đều đỏ. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không biện pháp nắm giữ Tiêu Lăng thâm hậu như vậy nội tình, tự nhiên cũng liền khó mà đạt tới giống Tiêu Lăng như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu suất. Tại trong phù sư hệ thống tu luyện, một khi đạt đến thiên phù sư cảnh giới sau, mỗi đột phá một cái cấp bậc, liền sẽ dẫn động phong lôi kiếp buông xuống. Gió này lôi kiếp uy lực lớn nhỏ, thế nhưng là cùng đột phá cảnh giới mạnh yếu cùng một nhịp thở, đột phá cảnh giới càng là cao thâm, dẫn dắt đi ra ngoài phong lôi kiếp uy lực của nó tự nhiên cũng liền càng ngày càng cường hãn. Loại này đến từ giữa thiên địa bày khắc nghiệt khảo nghiệm, liền xem như tại đấu khí đại lục cũng là có, cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể vượt qua cái này trọng trọng kiếp nạn, tiếp tục tại phù sư chi đạo thượng tẩu phải xê. Àng xa. Bởi vì Tiêu Lăng tại trên phù sư con đường tu luyện, cái kia đột phá tốc độ có thể xưng nhanh như điện chớp, nhanh đến mức vượt qua thường nhân tưởng tượng. Lại thêm chi hắn tại trên ý thức chủ quan xảo diệu tiến hành can dự, quả thực là đem những cái kia vốn nên theo lần lượt đột phá liền nên xuất hiện phong lôi kiếp, toàn bộ đều áp chế xuống, khiến cho chúng nó từ đầu đến cuối không thể hiện thân, cứ như vậy bị kiềm chế từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tiêu Lăng phù sư tu vi đã thành công đột phá đến phù tông cảnh giới, đây chính là một cái mấu chốt đường ranh giới. Tại tình huống như vậy tác dụng phía dưới, cuối cùng hội tụ mà thành phong lôi kiếp, uy lực của nó có thể so sánh bình thường muốn mạnh hơn rất rất nhiều, cái kia lực phá hoại quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nếu là đổi lại người bình thường, làm sao đi làm loại này vì đồ sản khoái nhất thời, mà canh chừng lôi kiếp góp nhặt lên sự tình, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Tiêu Lăng lại muốn phương pháp trái ngược, rung động như vậy lại nguy hiểm tràn diện, đúng là hắn cố ý hành động kết quả. Trước đây áp chế những cái kia phong lôi kiếp sức mạnh, liền như là bị không ngừng áp súc lò xo, theo cảnh giới hắn kéo lên, đã góp nhặt đến cũng không còn cách nào tiếp nhận điểm tới hạn, cũng lại không có cách nào tiếp tục áp chế xuống. Bây giờ, cái kia ngủ đông thật lâu phong lôi kiếp, liền tựa như sắp xông phá đê đập mãnh liệt hồng thủy, vận sức chờ phát động, chỉ chờ một cơ hội, liền muốn hướng về Tiêu Lăng trút xuống. Liền để ta đến xem, ngươi đến tột cùng có thể có được như thế nào uy lực, hy vọng ngươi có khả năng mang tới hiệu quả, sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng a. Tiêu Lăng trong lòng yên lặng tự lẩm bẩm một câu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong cùng kiên quyết. Ngay sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng một vòng nạp giới, trong chốc lát, ba đạo tản ra ám kim chi sắc thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện, vững vàng đứng ở Tiêu Lăng quanh người. Tiêu Lăng bây giờ triệu hồi ra cái này ba bộ thiên yêu khôi, đều là hắn hao phí hơn tốt nguyên vật liệu chú tâm luyện chế mà thành, mỗi một bộ đều ẩn chứa 10 phần đứng đầu tiềm lực. Phía trước, dưới tình huống Tiêu Lăng lợi dụng những cái kia đang lôi năng lượng nhiều lần rèn luyện, bây giờ đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong trạng thái cực hạn. Bất quá, cho dù bọn chúng luyện chế nguyên vật liệu vô cùng đỉnh tiêm, mà dù sao đã chạm tới giai đoạn hiện tại thực lực trần nhà, cho dù sau này lại dùng đan lôi đi rèn luyện, cũng khó có thể đột phá cực hạn này, liền phản phất bị một đạo vô hình gông xiềng vững vàng khóa lại, chỉ có thể duy trì tại cái này đấu tôn đỉnh phong trạng thái cực hạn. Mà Tiêu Lăng lần này, trong đầu chính là tính toán mượn nhờ tự thân đột phá phù sư cảnh giới dẫn động đi ra ngoài phong lôi kiếp năng lượng, thử vì này ba bộ thiên yêu khôi sáng tạo ra tăng lên thời cơ. Dù sao gió này lôi kiếp vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi, hoặc là để cho thiên yêu khôi đi khi một khiên, hoặc là cũng chỉ có thể chính mình ngạnh kháng, Tiêu Lăng thật cũng không nhiều cố kỵ như vậy, suy nghĩ ngược lại làm như vậy cũng sẽ không có gì thiệt hại, tạm thời cho là làm một hồi khác thử. Đúng lúc này, cái kia hội tụ rất lâu, kiềm chế đến mức tận cùng phong lôi kiếp cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Chỉ thấy bên trên bầu trời, mây đen kịch liệt lăn lộn phun trào, giống như là nấu sôi mực nước, từ trong nổ bắn ra từng đạo cỡ thùng nước lôi trụ, cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về Tiêu Lăng vị trí hung hăng bổ tới. Tiêu Lăng sắc mặt trầm ổn, bàn tay bỗng nhiên vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng "E đi". Kèm theo tiếng này thét ra lệnh, cái kia ba bộ thiên yêu khôi trong nháy mắt hóa thành ba đạo màu vàng sậm lưu quang, hướng về cái kia như dao long giống như uốn lượn súng sét nghênh kích mà đi. Trong chốc lát, cả hai đụng vào nhau, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang kia giống như ngàn vạn hồng chung đồng thời bị gõ vang, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều rất giống tại kịch liệt rung rẩy. Năng lượng cuồng bạo gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, mặt đất bị gắn gượng xé rách ra từng đạo cực lớn khe rãnh, chung quanh dãy núi đều giống như yếu ớt xếp gỗ giống như, bị chấn động đến mức đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn dựng lên, che khuất bầu trời. Mà cái kia ba bộ thiên yêu khôi không hổ là dùng tới tài liệu tốt luyện chế lại trải qua đan lôi rèn luyện, đối mặt cái này hung hãn phong lôi kiếp, lại vững vàng chặn lại đại bộ phận uy lực. Cái kia tàn phá bừa bãi lôi đình đang cùng khôi lỗi tiếp xúc sau, lại dần dần bị khôi lỗi hấp thu, từng điểm bị đặt vào khôi lỗi thể nội, chuyển hóa làm bọn chúng tăng cao thực lực chất dinh dưỡng. Nhưng mà, gió này lôi kiếp uy lực thật là có chút quá mức cường hãn. Cho dù ba bộ thiên yêu khôi đã đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn có không ít lôi đình theo bọn nó không cách nào chạm đến khoảng cách chỗ, giống như ngân xà uống lượng bổ xuống, cái kia còn sót lại lôi uy vẫn như cũ mang theo làm cho người sợ hãi khí tức, hướng về Tiêu Lăng gào thét mà đến. Đối diện với mấy cái này lưu lại tới phong lôi kiếp, Tiêu Lăng lại không có mảy may hoảng loạn trong lòng tưởng nhớ, hắn thấy, những thứ này bất quá là ba bộ thiên yêu khôi chống cự sau lưu lại uy lực thôi. So với phía trước cái kia hủy thiên diệt địa lôi kiếp chỉnh thể, đã không có bao nhiêu uy năng, nhiều lắm là cũng liền tương đương với đấu tôn đỉnh phong cường giả uy lực công kích. Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, trong nơi hoàng cung bản mệnh linh phù trong nháy mắt bị thôi động dựng lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thâm thúy hắc động. Hắc động kia phản phất một cái vực sâu không đáy, tản ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực. Khi cái kia còn sót lại lôi đình bổ xuống, sắp chạm tới Tiêu Lăng thời điểm, hắc động bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, trực tiếp liền đem cái kia lôi đình nuốt đi vào. Trong chớp mắt, những cái kia lôi đình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 503, Bán Thánh Khôi Lỗi. Chỉ thấy cái kia còn sót lại lôi đình giống như ngân xà quanh co hướng Tiêu Lăng gào thét đánh xuống. Khí thế hùng hổ, như muốn đem hắn nuốt hết đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại lôi đình sắp chạm đến Tiêu Lăng nháy mắt, trong nơi hoàng cung bản mệnh linh phù thôi động sau khi ngưng tụ ra đạo kia thâm thúy hắc động, đột nhiên bộc phát ra một cổ phản phất đến từ vô tận vực sâu cường đại thôn phệ chi lực. Trong chốc lát, những cái kia lôi đình giống như là bị một cái vô hình cự thủ bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp thẳng hướng lấy trong lỗ đen chui vào, trong chớp mắt liền biến mất phải sạch sẽ. Phương Tài Hoàng tàn phá bừa bãi liều lĩnh lôi đình, liền như vậy bị hắc động dễ dàng thôn phệ hầu như không còn, giống như là bọn chúng chưa bao giờ tại thế gian này xuất hiện qua. Mà khi những cái kia lôi đình bị thâm thúy hắc động sau khi thôn phệ, Tiêu Lăng cảm giác được một cách rõ ràng, tại bản mệnh linh phù thôn phệ chi lực luyện hóa phía dưới, những cái kia nguyên bản cuồng bạo năng lượng sấm sét lại dần dần chuyển hóa làm từng tia từng sợi tinh khiết linh hồn lực, tựa như tia nước nhỏ, chậm rãi tư dưỡng hắn tự thân tinh thần lực. Trong chốc lát, Nê Hoàng cung bên trong, phản phất có một cổ thanh lương chi ý hướng về trong đầu của hắn vọt tới, để cho hắn chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa như hỗn thân mỏi mệt cùng trọc khí đều bị quét sạch sành sanh. Tuy nói lần này tinh thần lực tăng lên biên độ không tính quá lớn, nhưng quả thật để cho tinh thần lực của hắn càng lên hơn một tầng lầu, cấp độ kia tràn đầy lại càng ngày càng ngưng thực cảm giác, để cho trong lòng Tiêu Lăng âm thầm mừng rỡ. Như vậy kỳ diệu tình hình, khiến cho Tiêu Lăng đối bản mệnh linh phù uy năng có càng thêm sâu sắc nhận thức. Vẻn vẹn cái này thôn phệ chi lực liền đã thể hiện ra uy lực mãnh liệt như vậy, cái kia còn lại bảy loại vẽ tổ phù năng lực, lại nên bực nào kinh thế hải tục. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lăng liền cảm giác trong lòng một hồi hưng phấn khó đè nén, hận không thể lập tức tìm thích hợp đối thủ, để cho mình thỏa thích thi triển thủ đoạn. Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt rơi vào cái kia ba bộ đi nghênh đón lôi đình thiên yêu khôi trên thân. Chỉ thấy bọn chúng nguyên bản ám kim chi sắc thân thể, bây giờ lại ẩn ẩn nổi lên tử kim chi sắc, lại cái kia hướng về tử kim chi sắc lột xác xu thế theo lôi đình không ngừng mà rèn luyện, trở nên càng rõ ràng. Từng đạo hồ quang điện tại bọn chúng bên ngoài thân du tẩu lấp lóe, tựa như linh động sợi tơ, từng điểm dung nhập trong thân thể của bọn họ, hóa thành thiên yêu khôi đề thăng phẩm chất vật đại bổ. Tiêu Lăng gặp tình hình này, không khỏi lông mày nhướng lên, trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Nhìn điệu bộ này, cái này ba bộ khôi lỗi hiển nhiên là có sắp đột phá dấu hiệu nha, cái kia hướng về tử kim chi sắc lột xác bộ dáng, cùng với quanh thân càng ngày càng hùng hồn, ngưng thực khí tức, không một không tại tỏ rõ lấy bọn chúng đang ở tại trên đột phá tọa độ mấu chốt. Xem ra như vậy, chính mình lúc trước lần kia dự định quả thật có hiệu quả, có lẽ thật có thể để cho cái này ba bộ thiên yêu khôi đánh vỡ hiện hữu gông cùng xiềng xích, thành công đột phá đến bán thánh cấp bậc. Ngay tại Tiêu Lăng như vậy suy tư lúc, bên trên bầu trời, mây đen lại độ kịch liệt lăn lộn, không ngờ có mấy đạo lôi đình tránh thoát ba bộ thiên yêu khôi ngăn cản cùng cách trở, tựa như nhận đúng Tiêu Lăng đồng dạng, cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về hắn vị trí hung hăng bổ tập, kích, mà đến. Cái kia từng đạo lôi đình, giống như tức giận giao long, dương nanh múa vuốt, mang theo mục đích không đạt thề không bỏ qua kiên quyết, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến ghê tư tư y vang dội. Ai, thực sự là không xong không có, điểm ấy trình độ không thể làm gì ta đây. Tiêu Lăng thấy thế, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, nhẹ giọng nở nụ cười, trong nụ cười kia tràn đầy thông dong cùng tự tin. Chợt, hắn lần nữa thôi động lên trong Nê Hoàng cung bản mệnh linh phù, trong chốc lát, bản mệnh linh phù bên trên quang mang đại thịnh, cái kia cường đại thôn phệ chi lực phản phất một tấm vô hình miệng lớn, hướng về những cái kia chém thẳng vào xuống, thế tới hung hăng lôi đình đột nhiên mở ra. Chỉ thấy những cái kia lôi đình còn chưa tới kịp thể hiện ra tự thân uy năng, liền bị cổ này thôn phệ chi lực đều cuốn theo đi vào, ngay sau đó tại linh phù luyện hóa phía dưới, cấp tốc biến thành có thể dùng năng lượng, tiêu tán thành vô hình bên trong. Liền như là phía trước như vậy, một lớp này lôi đình thế công lại bị Tiêu Lăng nhẹ nhõm hóa giải, mà hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn. Cũng không biết là không phải gió kia lôi kiếp nghe được Tiêu Lăng trong khi lầm bầm lầu bầu khiêu khích lời nói, dường như bị chọc giận đồng dạng, nguyên bản là hung hãn vô cùng uy lực, lại gia tăng mấy phần. Chỉ thấy mây đen kia cuồn cuộn đến càng kịch liệt, từ trong nổ bắn ra lôi trụ càng tráng kiện, mỗi một đạo đều rất giống ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, cái kia rồi lốc bốp ra tiếng nổ tung, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều rất giống tại tốc tốc phát rung. Nhưng mà, cái này lôi vân tất nhiên không nghĩ tới là, nó thúc đẩy sinh trưởng ra lôi kiếp uy lực càng là cường đại, đối với Tiêu Lăng mà nói, ngược lại trợ giúp càng lớn. Những cái kia cuồng bạo năng lượng sấm sét, không chỉ có trở thành thiên yêu khôi đề thăng phẩm chất năng lượng nơi phát ra, còn tại Tiêu Lăng bản mệnh linh phù thôn phệ luyện hóa phía dưới, đều có thể chuyển hóa làm tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng, để cho tinh thần lực của hắn, tại trong lôi kiếp tẩy lễ này vững bước đề thăng, đã như thế, thanh thế này thật lớn phong lôi kiếp, ngược lại càng giống là một hồi trợ lực Tiêu Lăng trở nên mạnh mẽ cơ duyên. Tiếng sấm đã ầm ầm vang dội rất lâu, kéo dài không ngừng mà trên bầu trời tàn phá bừa bãi gầm thét. Cái kia từng đạo sấm sét cường tráng tựa như không biết mệt mỏi nộ long, tiếp nhị liên tam hướng về phía dưới Thương Mang Sơn mạch hung hăng đánh xuống. Cái kia mãnh liệt tiếng oanh minh sớm đã lấp kín sơn cốc mỗi một chỗ xó xỉnh, tại trong đó vừa đi vừa về khuấy động, va chạm, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, giống như thiên quân vạn mã ở bên tai lao nhanh qua, chấn người làm đau màng nhĩ, đầu ông ông tác hưởng. Trong sơn cốc cây cối bị cái này cường đại sóng âm xung kích đến cành lá loạn vũ, một chút tương đối yếu ớt thân cành càng là trực tiếp bị chấn đoạn, lả chả rơi. Mà chung quanh mảng lớn không gian, tại cái này kéo dài không ngừng lôi đình đánh xuống, đã là thủng trăm ngàn lỗ, từng khúc băng liệt, đen như mực vết nứt không gian tùy ý lan tràn, giăng khắp nơi, phản phất một tấm bể tan tành lưới lớn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Kinh khủng như vậy tuyệt luân uy thế, đơn giản giống như tận thế thiên tai buông xuống, cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem thế gian hết thảy đều nghiền nát tại trong cái này vô tận tiếng gầm. Nếu không phải Tử Nghiên ba người nhau nhau thi triển thủ đoạn của chính mình, đồng tâm hiệp lực mà đối với Tiêu Lăng bên này động tĩnh uy thế tiến hành tận lực che lấp, bằng vào các nàng thủ đoạn của chính mình, quả thực là đem nơi đây cái kia phản phất có thế thôn thiên phệ địa một dạng uy thế cho che đậy hơn phân nửa. Chỉ sợ toàn bộ tinh vẫn các bên trong đều sẽ bị cái này giống như nộ đào mãnh liệt tiếng oanh minh triệt để kinh động, sợ là trong tinh vẫn các từ trên xuống dưới tất cả thành viên một hồi lâu đều khó mà từ cái kia trong rung động lấy lại tinh thần. Bất quá gió này lôi kiếp chung quy là có cuối thời điểm, theo thời gian trôi qua, cái kia nguyên bản tích góp bàn bạc năng lượng tại lần lượt đánh xuống đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Lúc này phong lôi kiếp phản phất cũng phát giác sự bất lực của mình, dường như mang theo một cổ không cam lòng cùng quyết tuyệt, hội tụ bắt nguồn từ thân tàn dư toàn bộ năng lượng, ngưng kết trở thành một đạo tản ra khí tức hủy diệt lôi đình. Cái kia lôi đình giống như một cái tuyệt thế lưỡi dao, cuốn lấy sau cùng điên cuồng, hướng về phía dưới Tiêu Lăng vị trí hung hăng bổ ra, như muốn làm sau cùng giãy giụa, tại xẹt qua phía chân trời thời điểm, đem không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, những nơi đi qua lưu lại một đạo chói mắt vết tích. Đạo kia hủy diệt lôi đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nháy mắt thoáng qua, cuốn lấy vô tận uy năng hướng về phía dưới bổ xuống, khí thế hùng hổ, như muốn đem hết thảy ngăn cản chi vật đều triệt để nghiền nát. Nhưng mà, còn chưa chờ nó tới gần Tiêu Lăng chỗ phương hướng, tại nó trên con đường phải đi qua, đột nhiên thoáng qua một đạo ám kim chi sắc thân ảnh. Không đau không buồn thiên yêu khôi không có sợ hãi chút nào, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia lôi đình phương hướng xông thẳng mà lên, muốn lấy thân thể của mình, gắng gượng đem lôi đình này thế công cho ngăn cản tới. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là phong lôi kiếp ôm hận sử dụng một kích cuối cùng nha, hắn uy năng quả thực không thể khinh thường. Cái kia cuồng bạo lực trùng kích, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, lại gắng gượng cuốn lấy thiên yêu khôi cái kia ám kim chi sắc thân hình, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới Tiêu Lăng vị trí giống như thiên thạch rơi xuống phi tốc rơi đập mà đi. Tiêu Lăng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đạo kia toàn thân cuốn lấy bàn bạc lôi đình chi lực ám kim sắc thân ảnh, đang lấy nhanh như điện chớp cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về chỗ ở mình phương hướng thẳng tắp rơi xuống mà đến. Thân ảnh kia mang theo phong lôi kiếp sau cùng uy thế còn dư, khí thế hùng hổ, nhưng Tiêu Lăng nhưng lại không bởi vậy lộ ra mảy may hốt hoảng thần sắc, trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì lấy cái kia đạm nhiên hiền hòa chi sắc. Chỉ thấy Tiêu Lăng khí định thần nhàn, chậm rãi nhẹ giơ lên bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát, một cổ vô hình không gian lực lượng phản phất lặng yên không tiếng động gợn sóng, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Mà cái kia nguyên bản đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn rơi xuống mà đến ám kim sắc thân ảnh, liền tựa như bị một cái bàn tay vô hình vững vàng bắt được đồng dạng, trong nháy mắt liền bị như ngừng lại giữa không trung. Phương Tài Hoàng cuốn lấy bàn bạc lôi đình chi lực, bây giờ cũng giống là bị nhấn xuống nút tạm ngừng, không còn chút nào động tĩnh, toàn bộ hình ảnh phản phất trong nháy mắt ngưng kết, chỉ có cái kia ti ti lũ lũ không gian lực lượng còn tại hơi hơi lấp lóe. Những cái kia lôi đình chi lực giống như là không cam tâm liền như vậy bị trói buộc, tại không gian lực lượng giam cầm phía dưới liều mạng giãy giụa, bọn chúng điên cuồng vặn vẹo, va chạm, tính toán tránh thoát vô hình này gông xiềng, nhưng vô luận như thế nào giày vò, lại vẫn luôn không thể rơi ra mảy may động tĩnh, căn bản là không có cách xông phá cái này lực lượng cường đại gông cùng xiềng xích. Cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ có thể mang theo tràn đầy bất đắc dĩ, từng điểm bị thiên yêu khôi hoàn toàn hút vào thể nội, triệt để không còn phản kháng. Mà thiên yêu khôi đang thu nạp sau những lôi đình chi lực này, quanh thân khí tức tự hồ lại cường thịnh thêm vài phần, ẩn ẩn tản ra càng thêm sáng chói lộng lẫy. Trong chốc lát, một đạo sáng chói lưu quang từ thiên yêu khôi trên thân thoáng qua, quang mang kia chói lóa mắt, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều ánh chiếu lên rạng ngời rực rỡ. Theo tia sáng dần dần tiêu tan, thiên yêu khôi thân hình đã hoàn toàn do ám kim chi sắc chuyển biến trở thành tôn quý thần bí tử kim chi sắc, cái kia tử kim quang mang lưu chuyển tại nó quanh thân, tựa n. Hư vì nó phủ thêm một tầng hoa lệ đến cực điểm chiến giáp. Cùng lúc đó, trên người tản mát ra khí tức cũng bỗng nhiên trở nên càng cường hãn hơn, hùng hồn lại lực lượng bá đạo ba động lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, quanh mình không khí đều tựa như bị cổ lực lượng này đè ép đến vặn vẹo biến hình. cùng lúc trước so sánh, thời khắc này nó không thể nghi ngờ là có bay vọt về chất. A, à, đây là tiếng giai sao? Vốn là còn cho là lần này còn kém chút ý tứ đâu. Tiêu Lăng gặp tình hình này, không khỏi hơi nhíu lông mày, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Lúc trước gió kia lôi kiếp, tuy nói hạ xuống lôi đình uy lực thực không nhỏ, tại từng vòng oanh kích cùng rèn luyện phía dưới, cũng quả thật làm cho ba bộ thiên yêu khôi hoặc nhiều hoặc ít đều có trình độ nhất định đề thăng. Nhưng cái kia đề thăng cuối cùng vẫn là có hạn, mỗi bộ thiên yêu khôi khoảng cách có thể hoàn toàn thuế biến, đều kém như vậy một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tiêu Lăng nhìn xem bọn chúng một mực không thể triệt để đột phá bộ dáng, trong lòng cũng đã cảm thấy chính mình ban sơ bày mục đích kia sợ là không có cách nào đã đạt thành, bản đều làm xong lần này chỉ có thể có chút thu hoạch, có lưu tiết núi chuẩn bị, cái nào nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn như vậy. Tuy nói ba bộ thiên yêu khôi không thể toàn bộ đều hoàn thành cái kia triệt để thuế biến, nhưng chí ít có một bộ thành công làm được. Bây giờ cái này một bộ đã lột vỏ thành mới cấp bậc, quanh thân quanh quẩn cái kia cổ hùng hồn khí tức, hiện lộ rõ ràng nó đã có cùng bán thánh cường giả chống lại thực lực. Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng tràn đầy vui vẻ, nguyên bản một chút tiếc nuối cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Lăng động tác lưu loát, trong lúc đưa tay liền đem cái kia ba bộ thiên yêu khôi một lần nữa thu vào trong nạp giới thích đáng cất kỹ. Sau đó, hắn cũng không có trì hoãn chút nào, lúc này thôi động lên bản mệnh linh phù ẩn chứa không gian lực lượng. Trong chốc lát, chỉ thấy chung quanh không gian nổi lên một hồi ba động kỳ dị, ánh sáng lóe lên ở giữa, Tiêu Lăng thân hình tựa như cùng sáp nhập vào mảnh không gian này đồng dạng, nháy mắt thoáng qua, thời gian nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại cái kia hơi hơi chấn động không gian, giống như tại chứng minh hắn vừa mới còn ở chỗ này chỗ dừng lại qua. A, à, Tiêu Lăng, bên kia động tĩnh lần này vừa mới kết thúc, ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Tử Nghiên hơi hơi ngẩn người, nàng vốn là đối với không gian lực lượng nắm giữ trình độ càng thêm tinh thông, xung quanh dù là một tia nhỏ xíu không gian ba động cũng không chạy khỏi cảm giác của nàng. Không phải sao, Tiêu Lăng vừa bằng vào bản mệnh linh phù không gian lực lượng xuất hiện ở chỗ này, cái kia đột nhiên nổi lên không gian ba động trong nháy mắt liền bị nàng bén nhạy bắt được. Ha ha, đột phá đạt được một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, chẳng có gì lạ. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, trong lời nói lộ ra mấy phần đạm nhiên cùng khiêm tốn. Nói xong, cánh tay hắn duỗi ra, nhẹ nhàng bao quát, liền đem cái kia bay bước mà đến Tử Nghiên nhỏ nhắn xinh xắn thân hình vững vàng ôm vào lòng, động tác tự nhiên lại thân mật. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Medusa, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, hướng về phía các nàng khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Đúng, như thế nào không nhìn thấy Thanh Lân, nha đầu kia chẳng lẽ là ra ngoài rồi sao? Lập tức, trong lòng Tiêu Lăng nổi lên vẻ nghi hoặc, dò hỏi. Trước khi đến, hắn liền phát giác Tử Nghiên cũng không có phát giác được Thanh Lân khí tức, theo lẽ thường tới nói, chính mình kết thúc tu luyện chuyện lớn như vậy, Thanh Lân nha đầu kia luôn luôn tri kỷ, hẳn là đã sớm chờ ở đây, hoang hoang hỉ hỉ tới đón tiếp chính mình mới đúng. Thanh Lân tiểu nha đầu kia, sau khi ngươi bắt đầu tu luyện, liền cũng đi tinh vẫn các chỗ sâu bế quan, nếm thử đột phá đấu tôn bình cảnh. Medusa hơi hơi ngước mắt, thần sắc bình tĩnh nói. Lúc này ngược lại là không có gì động tĩnh, bất quá tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh kết thúc bế quan, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể hoàn thành đột phá. Thì ra là thế, nha đầu kia cũng đích xác là đến nên đột phá đấu tôn thời điểm. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng đem trong ngực Tử Nghiên thả xuống, sửa sang lại quần áo, vừa cười nói. Tu luyện lâu như vậy, thân thể đều có chút mệt mỏi, ta đi trước tắm rửa, đem một thân này mỏi mệt đều cho tẩy đi, sau đó nha, lại cùng các ngươi cố gắng học gặp. Nói đi, Tiêu Lăng hướng về phía ba người phất phất tay, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, sau đó liền quay người hướng về chính mình cung điện phương hướng đi đến. Nhưng mà, Tiêu Lăng tuyệt đối không ngờ rằng, cùng lúc đó, tại cung điện của hắn bên trong, trong phòng tắm lại sớm đã có một đạo nổi bật thân ảnh, đang tại trong cái kia mờ mịt hơi nước đắm chìm tắm rửa. Chương 504, Phượng Thanh Nhi trừng phạt. Trong phòng tắm, sương mù bốc hơi, cái kia trắng xóa hơi nước tràn ngập tại toàn bộ không gian, như mộng như ảo, hết thảy đều phản phất bị phủ lên một tấm lụa mỏng, nhìn không rõ ràng nhưng lại lộ ra khác mông lung mỹ cảm. Trên khung đính, từng khỏa từ huyễn nguyệt tinh chú tâm điêu khắc thành vật phẩm trang sức xen vào nhau nạm, huyễn nguyệt tinh tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, vần sáng xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, choáng nhiễm ra mê ly lại sáng lạng quang thải, quang ảnh ở trong sương mù xen lẫn, biến ảo, tăng thêm mấy phần kỳ huyễn màu sắc. Bên cạnh bồn tắm vậy do mạ vàng gỗ trinh nam chế thành trên kệ áo, đắp một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh thất thải vũ y. Vũ y mặt ngoài lưu chuyển phượng hoàng linh vũ đặc hữu lộng lẫy, mỗi một cây sợi tơ đều tựa như ẩn chứa phong lôi chi lực. Tốt nhất tơ lụa biên chế mà thành sợi tổng hợp hiện ra tơ lụa ánh sáng lộng lẫy, màu sắc xen lẫn ở giữa hiển thị rõ hoa lệ. Bên cạnh chỉnh tề gấp lại lấy một đôi trắng tiêu tất chân, với nơi cửa dùng ngân tuyến theo lên tinh xảo phượng hoàng dương cánh đường vân. Trên giá gỗ vụn vụn vặt vặt còn mang theo mấy món nữ sĩ thiếp thân nội y, nhẵn nhụi vải vóc, xảo diệu cắt xén, khắp nơi hiện lộ rõ ràng nữ tính đặc hữu ôn nhu cùng ý vị, trên quần áo ẩn ẩn tản ra một luồng mùi thơm thân thể mê người, dường như mang theo chủ nhân đặc biệt khí tức, quan nhìn quần áo này bộ dáng, liền có thể để cho người ta mơ màng liên miên. Giá áo cái khác bàn con bên trên trưng bày một chi phượng hoàng tạo hình trâm gài tóc, trâm đuôi rủ xuống tua cờ bên trên xuyên lấy 7 viên lôi quang lóe lên tinh châu. Trong phòng tắm cái kia rộng rãi phòng tắm bên trong, ấm áp ao nước hơi hơi nhộn nhạo, hơi nước bốc hơi ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp nằm yên ở trong nước tắm rửa. Cái kia mịt mù hơi nước dường như cố tình làm lụa mỏng, xảo diệu che dáng người của nàng, nhưng lại vừa đúng mà phát họa ra nàng linh lung tinh tế đường cong, để cho người ta không nhịn được muốn xuyên thấu qua tầng này sa mỏng tìm tòi hư thực. Ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống mặt nước, theo sóng nước nhẹ nhàng rạo rực. Ấm áp ao nước tràn qua mỡ đông một dạng da thịt, dọc nước theo duyên dáng vai tuyến trượt xuống, tại xương quai xanh tinh xảo chỗ ngắn ngủi dừng lại, lại lặng yên rơi vào trong ao. Ngẫu nhiên lộ ra một đoạn trắng nõn tay trắng, tại thủy quang làm nổi bật phía dưới uyển như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ oánh nhuận, tản ra ánh sáng lộng lẫy mê người, theo nàng đưa tay treo chọc bọt nước động tác, mang theo dọc nước giống như điểm điểm toái ngọc, tăng thêm mấy phần linh động cùng xinh xắn. Trong bồn tắm, Phượng Thanh Nhi lười biếng tựa ở trên vách ao, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đem chơi lấy trong ao bọc nước, cái kia bọc nước tại nàng điều khiển phía dưới, nổi lên từng vòng gợn sóng, tựa như cũng nhiễm lên nàng mấy phần xinh xắn. Cùng lúc đó, nàng một cái tay khác thì cuốn quanh lấy trước người mình mấy sợi sợi tóc, hơi hơi quăng xoắn sợi tóc tại nàng đầu ngón tay quay tới quay lui, nàng hơi hơi híp mắt, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có như không cười yếu ớt, nàng lúc này lộ ra vô cùng khoan thai tự đắc, đắm chìm tại trong cái này thích ý tắm rửa thời gian. Bộ dáng kia, tại cái này hơi nước mờ mịt, quang ảnh mịt mù trong phòng tắm, càng là lộ ra một loại khác mê người ý vị. Phượng Thanh Nhi khẽ thở dài, tiếng thở dài đó tại cái này hơi nước tràn ngập trong phòng tắm lộ ra phá lệ nhu hòa, lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nàng hơi hơi tròng mắt, lẩm bẩm giống như nhẹ nói, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể kết thúc bế quan, trước đó không lâu lúc này mới từ Thánh Đan Thành trở về, cũng không kịp cùng hắn gặp được vài lần, lúc này lại không biết hắn đi vội vàng chuyện gì. Lúc trước trong tinh vẫn các còn giống như lấy ra động tĩnh không nhỏ tới, cũng không biết phải hay không cùng hắn có tu luyện quan. Phượng Thanh Nhi thân là thị nữ, tự nhiên gánh vác quét dọn vệ sinh chức trách. Hôm nay, nàng như mọi khi bình thường đến Tiêu Lăng gian phòng tiến hành quét sạch. Tuy nói Tiêu Lăng bây giờ đang lúc bế quan, nhưng cái nhà này quét dọn lại là ắt không thể thiếu, hết thảy đều phải dựa theo những ngày qua quy củ, xử lý ngay ngắn rõ ràng mới được. Đang đá quét đến bồn tắm, một phen bận rộn xuống. Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, nhìn qua cái kia ao nước trong suốt, nàng đáy lòng lúc đó liền lặng y nổi lên một cái ý niệm, có tắm rửa một phen ý nghĩ, mới có vào giờ phút này tình hình. Phượng Thanh Nhi trong lòng cũng tin tưởng, Tiêu Lăng lúc này đang lúc bế quan, cũng là biết được tình huống như vậy, nàng mới dám có như thế cử động. Phải biết, nếu là Tiêu Lăng không có ở bế quan, nàng là vạn vạn không dám làm như thế. Dù sao hành động như vậy, quả thực không phù hợp nàng thân là thị nữ thân phận, cũng hoàn toàn vi phạm với ứng phòng thủ quy củ. Cũng không biết vì cái gì, Phượng Thanh Nhi đáy lòng lại cảm thấy làm dạng này vượt khuôn chuyện, lại có một loại khác kích thích cảm giác. Kỳ thực, cái này cũng không phải nàng lần thứ nhất tại Tiêu Lăng trong phòng tắm tắm, nhất là tại Lăng Duyệt Phong cũng chỉ có một mình nàng cư trú thời điểm, số lần càng là cực kỳ thường xuyên. Tuy nói tại Tiêu Lăng thời gian dài chú tâm dạy dỗ phía dưới, Phượng Thanh Nhi tính cách đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, trong ngày thường những cái kia góc cạnh thật giống như bị chậm rãi san bằng, trở nên càng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Mà dù sao trong lòng người những cái kia sớm đã cắm rễ tập tính sao có thể dễ dàng liền bị hoàn toàn xóa đi, tóm lại mà nói, nàng sâu trong đáy lòng vẫn là tồn tại lấy một chút ban đầu tính tình. Mà tại Tiêu Lăng trong phòng tắm, làm ra như vậy biết rõ không hợp quy củ sự tình, liền một cách tự nhiên trở thành nàng phát tiết cảm xúc một loại đường tắt. Phượng Thanh Nhi chậm rãi thu hồi hai tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoác lên trên người chính mình. Chậm rãi vuốt ve, cái kia da thịt phản phất dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tại mịt mù hơi nước làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ thổi qua liền phá. Ánh mắt của nàng theo ngón tay quỷ tích di động, nhìn mình cái này hoàn mỹ không một tì vết thân thể, trong trong đôi mắt nhưng dần dần nổi lên vẻ cô đơn, tiếp đó bất đắc dĩ lại khẽ thở dài. Tại cái này hơi nước hòa hợp trong bồn tắm, nàng tựa như một đóa nở rộ đến mức tận cùng kiều hoa, đẹp đến mức rung động lòng người, nhưng thì tính sao đâu. Cho dù là có như vậy làm cho người hâm mộ tuyệt mỹ thân thể, lại tựa như khó mà chân chính gây nên người kia nhìn chăm chú, nhiều hơn nữa phong thái cùng ý vị, tại người kia có lẽ chưa từng lưu ý ánh mắt phía trước, đều lộ ra chẳng có gì lạ. Phượng Thanh Nhi đang như vậy suy nghĩ lung tung lúc, tĩnh mịch trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gây cộc cộc cộc về tiếng bước chân, thanh âm kia từ xa đến gần, tại cái này rộng lớn trống trải trong phòng tắm không ngừng quanh quẩn, tựa như từng tiếng nhịp trống, từng cái đập vào Phượng Thanh Nhi trong lòng. Nàng nguyên bản khoan thai buông lỏng thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ kinh hoảng, tâm cũng lập tức nhắc tới cổ họng, trừng lớn hai mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, lòng tràn đầy cũng là thấp thỏm cùng bất an, không biết người đến tột cùng là ai, lại có thể hay không phát hiện mình cái này không hợp quy củ cử động đâu. Vì tình huống, lại có thế có người tới. Phượng Thanh Nhi trong lòng thất kinh, lông mày gắt gao nhăn lại. Mấy người các nàng ngày bình thường đồng dạng không phải đặc biệt ăn ý, sẽ không tiến vào Tiêu Lăng gian phòng sao? Như thế nào hôm nay lại đột nhiên người tới, tới thì là ai đâu? Bất quá, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức cũng không có mảy may do dự, lập tức từ trong bồn tắm đứng dậy. Giọt nước theo nàng cái kia da thịt trắng loãng trượt xuống, trên mặt đất tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Nàng không để ý tới lâu, ánh mắt liền theo phương hướng âm thanh truyền tới vội vàng nhìn lại. Ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương cùng một chút e ngại. Thời khắc này nàng, căn bản liền không có sinh ra muốn ẩn tàng hoặc là chạy trốn ý nghĩ, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ bằng chính mình điểm này không quan trọng tu vi, tại Lăng Duyệt Phong bên trên, tùy tiện người nào đều có thể dễ dàng xem thấu nàng những cái kia vụng về tiểu thủ đoạn. Cùng làm cái kia vô dụng dãy dụa, chẳng bằng thản nhiên đối mặt, chỉ là tim đập của nàng cũng không bị khống chế mà da tốc nhảy lên, phản phất muốn từ cổ họng bên trong đụng tới đồng dạng. Lòng tràn đầy đều là đối với sắp xuất hiện người thấp thỏm cùng bất an. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một cái đều tựa như nặng nề mà đập vào Phượng Thanh Nhi trong lòng, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, xuyên thấu qua cái kia mịt mù hơi nước, người tới thân ảnh dần dần rõ ràng, Phượng Thanh Nhi cũng cuối cùng thấy rõ đến tột cùng là ai. Chỉ thấy người kia thân mang một bộ thanh sam, tay áo theo cước bộ trong lúc hành tẩu nhẹ nhàng phiêu động, vừa đúng mà phát họa ra hắn thon dài cao ngất thân hình, lộ ra một loại lỗi lạc bất phàm khí chất. Tóc dài cũng không buộc lên, mà là tùy ý xõa tại trước sau, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, theo bước tiến của hắn hơi rung nhẹ, lại không duyên cớ nhiều hơn mấy phần tiêu sái tùy tính chi ý. Mà để cho người khó mà dời ánh mắt đi, thuộc về hắn cái kia một đôi màu xanh da trời hai con ngươi, thâm thúy giống như mênh mông bầu trời đêm, lại như ẩn chứa tinh thần đại hải, chỉ cần nhìn lên một cái, liền tốt giống như sẽ bị cái kia vô tận thâm thúy hấp dẫn đi vào, không tự chủ sa vào trong đó. Chỉ có điều lúc này, người tới cái kia tuấn giật trên hai gò má, lông mày hơi hơi bổ từ trên xuống, khóe miệng ngậm lấy một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, lại để cho nguyên bản cái kia siêu phàm xuất trần, tiêu sái lỗi lạc khí chất nhiều một chút cảm giác không tốt, nhưng cũng càng thêm sinh động. Nhìn thấy người tới càng là Tiêu Lăng sau đó, Phượng Thanh Nhi tâm đầu tiên là bỗng nhiên căng thẳng, phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, hô hấp đều suýt nữa đình trệ. Nhưng ngay sau đó, nàng nhưng lại không hiểu ở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Cái kia thần kinh căng thẳng cũng hơi thư hoãn mấy phần. Chỉ là thời khắc này nàng, nhìn lên trước mắt Tiêu Lăng, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt lúng cuống, trong lòng suy nghĩ phân loạn như ma, hoàn toàn không làm rõ ràng được kết quả như vậy đến tột cùng là tốt hay xấu. Bất quá, Phượng Thanh Nhi đến cùng là cái thông minh lanh lợi nữ tử, nàng rất nhanh liền cố tự trấn định xuống tới, cố gắng điều chỉnh xong trạng thái. Nàng hai đầu cánh tay khẽ nâng lên, khẽ che ở cái kia thân thể mềm mại hoàn mỹ phía trên một chút bộ vị mấu chốt. Tận lực để cho chính mình lộ ra không còn cuộn bách. Sau đó, nàng khẽ không người, tư thái cung kính đến cực điểm, trên mặt mang vừa đúng ngựa ngùng cùng câu nệ, thấp giọng nói kẻ Thanh Nhi ra mắt công tử. Chật chật, tiểu Thanh Nhi, không nghĩ tới lá gan ngươi vẫn còn lớn đi, thế mà dưới tình huống không có đi qua bản công tử cho phép, liền dám ở bản công tử bên trong phòng tắm rửa mặt tắm rửa. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, cái kia một quan tự tiếu phi tiếu cứ như vậy rơi vào Phượng Thanh Nhi trên thân, chậm rãi. Từng tấc đánh giá lên nàng cái kia làm cho người mắt lom lom thân thể mềm mại tới. Phượng Thanh Nhi cái kia da thịt trắng loãng tựa như vào đông tuyết đầu mùa, tinh tế tỉ mỉ phải xem không đến mảy may tì vết, tại cái này phòng tắm mịt mù hơi nước làm nổi bật phía dưới, hiện ra một tầng nhàn nhạt quánh nhuận lộng lẫy, lộ ra sức hấp dẫn trí mạng. Cái kia uyển chuyển vừa ôm eo thon tinh tế, phát họa ra một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, đúng như gió xuân bên trong cành liễu chập chờn, mềm mại nhưng lại có khắc tính bền dẻo, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay đụng vào. Lại hướng lên, cái kia xương quai xanh tinh xảo nửa ẩn nửa hiện ở giữa, tăng thêm mấy phần lưu nhân ý vị, mang theo vô tận phong tình, chỉ đợi người hữu tâm đi tìm kiếm. Mà cái kia mượt mà hai vai, đường cong nhu hòa lại lưu loát, đúng như bị chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, lộ ra một loại làm lòng người say mỹ cảm. Nhìn xuống đi, thon dài thẳng hai chân nơi cánh tay che lấp lại như ẩn như hiện, nhưng như cũ có thể khiến người ta tưởng tượng ra cái kia làm cho người khen ngợi chiều dài cùng đều đặn tỷ lệ, mỗi một chỗ da thịt chập trùng đều rất giống như nói cực hạn dụ hoặc, tản ra một loại tự nhiên mà thành vũ mị cùng xinh xắn. Không thể không nói, Phượng Thanh Nhi vóc người này, quả thực là hết sức xuất sắc, dù chỉ là tùy ý như vậy mà đứng ở nơi đó, khẽ che lấy thân thể, dĩ nhiên đã là một bức câu người tâm hồn tuyệt mỹ hình ảnh, để cho người ta ánh mắt một khi chạm đến, liền lại khó rời đi chút nào. Nghe được Tiêu Lăng trong lời nói cũng không có ý tức giận, cũng rất giống cũng không có muốn giận lây sang nàng dấu hiệu, Phượng Thanh Nhi trong lòng lập tức thở dài một hơi, cái kia một mực nỗi lòng lo lắng chung quy là trở xuống trong bụng. Bất quá nàng vẫn là không dám buông lỏng chút nào, vội vàng cung kính cúi đầu xuống, vội vàng nói. Thanh Nhi nhất thời hồ đồ, thật sự là không nên làm ra như vậy vượt khuôn sự tình, mong rằng công tử thứ tội nha. Thanh Nhi hôm nay quét dọn phòng tắm, nhất thời cảm thấy mỏi mệt, lại nghĩ đến công tử đang lúc bế quan, lúc này mới lên không nên lên tâm tư, làm quyền quy củ, Thanh Nhi biết sai rồi, còn xin công tử trách phạt, Thanh Nhi không một câu oán hận. Nói xong, thân thể của nàng càng cung đến thấp chút, muốn thông qua hành động như vậy biểu đạt ra nội tâm mình hối hận, chỉ là cái kia hơi rung hai vai, vẫn là tiết lộ nàng bây giờ đáy lòng lưu lại một vẻ khẩn trương cùng bất an. Nhìn xem Phượng Thanh Nhi hơi hơi không người, cái kia trong lúc lơ đãng liền nhấc lên một chút gợn sóng, đường cong chập trùng ở giữa mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời mị hoặc chi sắc. Lại nhìn nàng bây giờ bộ dáng kia, cúi thấp xuống mặt mũi, trên mặt đều là sợ hãi cùng áy náy, hàm răng khẽ cắn môi dưới, rất giống một cái bị kinh sợ, làm người trìu mến tiểu chim sẻ. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt Tiêu Lăng, để cho trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên một tia khác ý nghĩ tới. Chính như tiểu y tiên lúc trước nghĩ như vậy, đem Phượng Thanh Nhi dạng này một cái có khuynh quốc khuynh thành chi tư tuyệt sắc nữ tử cưỡng ép đưa đến bên cạnh xem như thị nữ, Tiêu Lăng như thế nào lại không có mình tâm tư. Dù sao hắn cũng là cái không thể bình thường hơn được nam tính, đối mặt Phượng Thanh Nhi như vậy phong thái yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, bề ngoài điều kiện tuyệt đối có thể coi là đấu khí đại lục đỉnh tiêm hàng ngũ nữ tử, Tiêu Lăng tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng là có tư tâm của mình. Phía trước Tiêu Lăng phần lớn nhàn rỗi thời điểm đều là đối với Phượng Thanh Nhi tiến hành dạy dỗ, về sau lại đi Thánh Đan Thành tham gia cái kia đan hội, vẫn luôn không có gì cơ hội thích hợp đi cân nhắc chuyện phương diện này. Hơn nữa, bên cạnh hắn vốn là có khác gia nhân làm bạn, ngày bình thường cũng căn bản sẽ không cảm thấy khiếm khuyết, tâm tư cũng không có cố ý hướng về phương diện này suy nghĩ qua. Bất quá, Tiêu Lăng trước đó không lâu mới bế quan tu luyện gần tới gần 2 tháng đâu, cái này vừa kết thúc bế quan, cả người thân thể đều giống như bị giam cầm lâu, vội vàng muốn buông lỏng một chút, hoạt động một chút. Vừa vặn lúc này lại nhìn thấy Phượng Thanh Nhi như vậy điềm đạm đáng yêu lại lộ ra khác mị hoặc tình hình, đáy lòng của hắn cái kia nguyên bản cũng không nhô ra tâm tư lập tức liền bị câu lên, đâu còn có thế kiềm chế được, tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Ha ha, tất nhiên Thanh Nhi ngươi nhận sai thái độ thành khẩn như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không có muốn hà khắc trách phạt đạo lý của ngươi. Tiêu Lăng ngữ khí không vội không chậm nói, đang khi nói chuyện, dưới chân hắn động tác không ngừng, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về Phượng Thanh Nhi phương hướng cất bước mà đi. Nghe được Tiêu Lăng lời này, Phượng Thanh Nhi trong lòng đầu tiên là vui mừng, vốn cho rằng hôm nay việc này liền có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cũng không có nghĩ đến, Tiêu Lăng ngay sau đó câu nói tiếp theo truyền vào trong tai, lại làm cho nàng thần sắc không khỏi hơi sững sờ. Bất quá đi, ngươi vừa ở ta cái này phòng tắm tắm rửa, phá hư quy củ, cái kia phải hảo hảo bù đắp, dùng biện pháp khác tới để cho bản công tử giảm nhiệt khí mới là. Chương 505, Medusa tâm tắc. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, trong lòng rung lên bần bật, cái kia nguyên bản là lộ ra ngựa ngùng gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên lướt qua một cái nồng đậm hơn đỏ ửng, phản phất chân trời ráng chiều giống như diễm lệ. Vẻ bối rối tại nàng trong đôi mắt tùy ý lan tràn ra, thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước, hai chân giống như là bị làm định thân chú, hơi có chút như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Hàm răng nàng khẽ cắn môi dưới hai tay ý thức lại đi trước người nắm thật chặt. Tính toán đem chính mình cái kia thân thể mềm mại che giấu càng thêm kín đáo chút, nhưng cái kia hơi rung đầu ngón tay lại tiết lộ nàng bây giờ nội tâm khẩn trương cùng luống cuống. Nhưng mà, tại cái này bối rối ngựa ngùng cảm xúc phía dưới, nàng lại vô hình mà phát giác được sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác mong đợi, Cảm giác kia liền như là giấu ở đáy lòng một quả hạt giống, tại trong lúc lơ đãng bị lặng yên tỉnh lại, đang chậm rãi, lặng lẽ nảy sinh sinh trưởng. Nàng không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng cái kia hai con ngươi thâm thúy, ánh mắt né tránh lấy, dường như sợ từ trong ánh mắt kia nhìn thấy thứ gì, nhưng lại thật giống như chờ mong có thể từ trong bắt được khác ý vị. Trong lúc nhất thời, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy dòng suy nghĩ của mình loạn thành một đoàn tê dại, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cái này vừa để cho nàng thấp thỏm, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia khác ước mơ cục diện. Trước đó, Phượng Thanh Nhi liền một mực giấu trong lòng trở thành Tiêu Lăng tâm tư của nữ nhân, dù sao nếu có thể đạt tới mong muốn, cái kia lui về phía sau liền có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, còn có thể hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao Tiêu Lăng quả thực là quá mức ưu tú, không nói đến hắn cái kia xuất chúng khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ siêu phàm thoát tục, riêng là cái kia tuấn dật phi phàm bề ngoài, liền đủ để cho người vì đó cảm mến. Mà hắn cho thấy thiên phú tu luyện càng là tuyệt đỉnh chi tư, tại cái này mênh mông trên đấu khí đại lục, không thể nghi ngờ là đứng tại thanh niên tài tuấn cao cấp nhất hàng ngũ tồn tại. Đối với một nữ tử mà nói, nếu có thể bạn tại dạng này tuyệt đại thiên kiêu bên cạnh, cái kia tuyệt không phải là chính mình ăn thiệt thòi, ngược lại giống như nhặt được lợi ích to lớn. Tuy nói Tiêu Lăng tại phương diện cảm tình dường như là hoa tâm chút, nhưng trừ này bên ngoài, thật đúng là khó khăn xuất ra cái gì quá mức rõ ràng mau bệnh tới. Nhưng mà, đi qua đoạn thời gian này chung đụng sau, Phượng Thanh Nhi phát giác được chính mình đối với Tiêu Lăng tâm tư đã lặng yên xảy ra rất nhiều biến hóa. Tại thường ngày từng ly từng tí trong khi chung, Tiêu Lăng mỗi tiếng nói cử động, thậm chí thanh âm của hắn, cũng giống như tí ti mưa phùn, chậm rãi thấm vào đáy lòng của nàng, lưu lại từng đạo khắc sâu lại khó mà ma diệt ấn ký. Trong bất tri bất giác, phần kia nguyên bản trộn lẫn lấy rất nhiều bên ngoài nhân tố khảo lượng tình cảm, dần dần cởi ra tạp chất, trở nên càng thuần túy, nàng đối với những cái được gọi là tài nguyên tu luyện, ngoài định mức chỗ tốt các loại bên ngoài nhân tố, cũng sẽ không giống ban sơ như vậy coi trọng. Mà giờ khắc này, đối mặt trước mắt như vậy làm cho người mặt đỏ tới mang tai tình trạng, Phượng Thanh Nhi quả thực có chút hoảng hồn, hơi có chút hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Kỳ thực, dưới đáy lòng chỗ sâu, nàng đã từng dự đoán qua, có lẽ tại bỗng dưng một ngày, cảnh tượng như vậy cuối cùng rồi sẽ tới. Mà dù sao nàng là một cái chưa bao giờ trải qua loại này chuyện thiếu nữ, khi thật sự thân ở dạng này tình cảnh bên trong, hốt hoảng cảm xúc hay không bị khống chế mà dâng lên trong lòng, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút chân tay lúng cuống. Ân. Tiểu Thanh Nhi, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là không muốn sao? Tiêu Lăng nhìn xem Phượng Thanh Nhi cái kia e lệ hốt hoảng bộ dáng, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, hai tay thản nhiên vây quanh ở trước ngực, nguyên bản mang theo vài phần ngữ khí hài hước, bây giờ lại dần dần trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Tiêu Lăng tâm bên trong kỳ thực đã hoặc nhiều hoặc ít mà phát giác được, Phượng Thanh Nhi đối với mình tại tình yêu nam nữ phương diện kia, là có mấy phần ý đồ khác, cho nên lúc trước mới có thể như vậy nhạo báng nói ra những cái kia hơi có vẻ khinh bạc lời nói. Dù sao, nếu là thật bị Phượng Thanh Nhi từ chối thẳng thắn, tràn diện kia nhưng là lúng túng cực kỳ. Tuy nói lấy Tiêu Lăng bản sự, cho dù bá vương ngạnh thượng cung cũng không phải làm không được, nhưng loại này cách làm, hắn thấy tóm lại là có chút không thỏa đáng, không phù hợp hắn phong cách hành sự, nếu như bị tiểu y tiên các nàng biết, về sau cũng khó tránh khỏi bị dùng để nói chuyện. Mà Phượng Thanh Nhi dường như là nghe được Tiêu Lăng trong giọng nói cái kia lặng y nổi lên không vui chi ý, cảm thấy càng hoảng loạn lên. Cái kia nguyên bản là khẩn trương đến hơi rung thân thể, bây giờ rung lợi hại hơn chút. Hàm răng nàng cắn chặt môi dưới, do dự một cái chớp mắt sau, cuối cùng là nhát gan như cái mà mở miệng nói. Công tử, không phải. Thanh Nhi. Thanh Nhi cũng không phải là không muốn, chỉ là. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút bối rối, không có chủ ý. Phượng Thanh Nhi cúi thấp xuống mặt mũi, không dám nhìn tới Tiêu Lăng ánh mắt. Cái kia trắng nõn gương mặt sớm đã hồng đắc tự có thế nhỏ ra huyết. Kỳ thực Thanh Nhi trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngóng trông có thể cùng công tử ngài. Ngài có như vậy thân cận thời điểm, chỉ là thật đến bây giờ, Thanh Nhi dù sao đối với phương diện này biết rất ít, cho nên không biết nên làm thế nào đáp lại. Nghe được Phượng Thanh Nhi thẳng thắn như vậy ngữ, Tiêu Lăng cái kia hơi hơi nhíu lên lông mày trong nháy mắt giãn ra, sắc mặt cũng theo đó hòa hoãn không thiếu. Lúc trước hắn còn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là mình quá mức tự luyến, đem nhầm con gái người ta tâm tư cho hiểu sai ý, náo loạn chê cười. Bây giờ xem ra, ngược lại là cô nàng này lúc trước nhất thời hoảng loạn rồi, mất phân tất nha, xem ra chính mình mị lực quả nhiên vẫn là cường đại như vậy. Bất quá, Tiêu Lăng nghĩ lại, nhân gia Phượng Thanh Nhi đến cùng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, tại phương diện cái này chuyện tình nam nữ vốn là không có gì kinh nghiệm, bây giờ gặp phải tình huống như vậy, lần thứ nhất khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. như vậy khẩn trương ngượng ngùng cũng là lại bình thường bất quá. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng Tâm bên trong ngược lại là nhiều hơn mấy phần thương tiếc chi ý, cái kia nguyên bản mang theo một chút nhạo báng thần sắc cũng dần dần trở nên nhu hòa, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi trong ánh mắt, không tự chủ thêm mấy phần ôn hòa. Thì ra là thế, xem ra là ta lúc trước hiểu nhầm rồi, Thanh Nhi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, sau đó, chỉ cần đi theo ta tiết tấu, từ từ sẽ đến liền tốt, cái loại cảm giác này, ngươi chắc chắn cũng biết yêu thích. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia tại cái này hơi nước hòa hợp trong phòng tắm quanh quẩn, mang theo vài phần trấn an ý vị. Lời nói rơi xuống, hắn liền lại không nhanh không chậm bước chân, hướng về Phượng Thanh Nhi vị trí vững bước đi đến. Mà Phượng Thanh Nhi bây giờ giống như là cuối cùng hạ quyết tâm, đã không còn tránh né ý tứ, nàng chậm rãi hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình cái kia bối rối như ma tâm dần dần trầm tĩnh lại. Sau đó, nàng dương mắt con mắt, ánh mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, cái kia nguyên bản trong đôi mắt cất giấu một chút khẩn trương bối rối, bây giờ dần dần tiêu tan, ngược lại đã biến thành một loại kiên định, lại tại trong cái này kiên định, còn mơ hồ lộ ra tí ti yêu thương chi ý. Tiêu Lăng bước bước chân trầm ổn đi tới Phượng Thanh Nhi trước người, chậm rãi đứng vững thân hình, hơi hơi cúi người, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bốc lên Phượng Thanh Nhi cái cằm, để cho nàng cái kia tràn đầy thẹn thùng nhưng lại lộ ra kiên định khuôn mặt hoàn toàn lộ ra tại trước mắt mình. Tiêu Lăng trong cổ tràn ra một tiếng cười nhẹ, ẩm ướt sương mù tại trên hắn lông mi ngưng tụ thành nhỏ vụn quang, "Tiểu Phượng Hoàng, từ ngươi làm tới thiếp thân thị nữ bắt đầu từ thời khắc đó, đời này cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay ta." Hắn bỗng nhiên cúi người tới gần, giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống tại Phượng Thanh Nhi xương quai xanh chỗ lõm xuống, "Ê nhớ kỹ, ngươi đã sớm là ta Tiêu Lăng người." Phượng Thanh Nhi cảm thụ được nơi cằm truyền đến cái kia nhẹ nhàng đụng vào, tim đập đột nhiên tăng tốc, gương mặt càng nóng bỏng, nhưng nghe được Tiêu Lăng lời như thế, trong lòng cái kia một tia bất an cũng triệt để tan thành mây khói. Nàng hơi hơi mở miệng, âm thanh mang theo một tia mềm nhu, "Rồi công tử, Thanh Nhi biết được ngài đợi nhân tâm tốt, chỉ cần có thể bồi công tử bên cạnh, Thanh Nhi liền đã đủ hài lòng." Nói đi, nàng cái kia như mặt nước trong đôi mắt tràn đầy thâm tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Lăng, phản phất bây giờ quanh mình hết thảy đều đã không trọng yếu nữa, trong mắt chỉ còn lại trước mắt cái này để cho nàng cảm mến không dứt nam tử. Tiêu Lăng nhìn xem Phượng Thanh Nhi bộ dáng này, trong lòng mềm mại nhất chỗ giống bị nhẹ nhàng xúc động, động tác trên tay của hắn không tự chủ trở nên càng thêm nhu hòa, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Thanh Nhi cái cằm, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, chậm rãi nói. "Cuộc sống về sau còn dài mà, Thanh Nhi, ngươi chỉ cần yên tâm đi theo ta chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn, sẽ không để cho ngươi chịu những người khác ủy khuất." Phượng Thanh Nhi nghe vậy, hốc mắt hơi hơi phím hồng, trọng trọng gật đầu một cái, bộ dáng kia, xinh xắn bên trong lại lộ ra vô tận ỷ lại. Tiêu Lăng nhìn xem Phượng Thanh Nhi cái kia tràn ngập thâm tình cùng ỷ lại bộ dáng, trong đôi mắt hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, con mắt chăm chú khóa lại Phượng Thanh Nhi cái kia hơi hơi trương khải, hiện ra mê người lộng lẫy bờ môi kia bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng mà nhẹ nhàng run rẩy, lại tăng thêm vài phần khác mị hoặc. Phượng Thanh Nhi phát giác được Tiêu Lăng động tác, hô hấp đột nhiên trì trệ, nàng vô ý thức trừng lớn hai con ngươi, trong mắt kia tràn đầy khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhưng thân thể lại giống như là bị định trụ, không thể động đậy. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua Tiêu Lăng một chút tới gần. Tới gần, càng gần, Tiêu Lăng ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phất qua Phượng Thanh Nhi gương mặt, mang theo từng tia từng sợi lưu nhân khí tức, để cho tim đập của nàng càng gấp rút. Cuối cùng, Tiêu Lăng bờ môi nhẹ nhàng chạm đến Phượng Thanh Nhi mềm mại cánh môi, trong nháy mắt đó, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy đầu ị oanh ê một tiếng, giống như là có dòng điện từ phần môi truyền khắp toàn thân thể không bị khống chế khẽ rung lên. Tiêu Lăng hơi hơi dừng lại một chút, để cho Phượng Thanh Nhi có cái thích ứng kỳ, đồng thời cảm thụ một chút cái này sơ sờ tươi đẹp, ngay sau đó, hắn chậm rãi sâu hơn nụ hôn này, hai tay cũng từ Phượng Thanh Nhi cái cầm dời, ngược lại ôm chiếm hữu nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng hướng về trước người mình mang theo mang, để cho hai người thân thể dán càng chặt hơn chút. Phượng Thanh Nhi ưm một tiếng, cái kia nguyên bản che lấp trước người hai tay, bây giờ cũng giống là đã mất đi khí lực, chậm rãi rơi xuống, khoác lên Tiêu Lăng đầu vai. Mà nàng cái kia mỹ diệu tuyệt luân thân thể mềm mại, liền như vậy không có chút nào khoảng cách mà kề sát tại Tiêu Lăng trên thân, cái kia mềm mại lại ấm áp xúc cảm, để cho Tiêu Lăng tâm cũng ác hung ác rung lên một cái, càng là thèm ăn nhỏ dãi, trên tay ôm lấy Phượng Thanh Nhi lực đạo lại tăng lên mấy phần. Phượng Thanh Nhi tại trong nhiệt liệt hôn này, dần dần có chút mê thất, cặp mắt nàng chậm rãi đóng lại, lông mi thật dài khẽ rung, gương mặt hồng đắc tự có thế nhỏ ra huyết, cái kia ưm âm thanh cũng thỉnh thoảng từ trong cổ tràn ra, mang theo một tia mềm nhu cùng xinh xắn. Mà Tiêu Lăng thì chìm đắm trong cái này thân mật tiếp xúc, nụ hôn của hắn mang theo vài phần bá đạo, mấy phần phóng túng, trong lòng lâu không thả ra dục vọng lấy được chỗ tháo nước, trong lúc nhất thời ngay cả lý trí cũng phai đi mấy phần. Có lẽ là cái này động tình trong nháy mắt để cho hai người đều có chút say mê, dưới chân mất thăng bằng, bịch một tiếng, hai người lại cùng nhau rót vào cái kia ấm áp phòng tắm trong nước. Bọt nước văng lên, ở chung quanh tạo thành từng vòng trong suốt màn nước, tại phòng tắm mịt mù hơi nước làm nổi bật phía dưới, chiết xạ ra hào quang năm màu, đúng như cái kia mộng huyễn khinh cảnh. Rơi vào trong nước hai người không chút nào không thèm để ý bất thình lình tình trạng, vẫn như cũ gắt gao ôm nhau, bờ môi còn dính sát hợp lấy. Tiêu Lăng tay tại Phượng Thanh Nhi phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cái kia nhẵn nhụi da thịt, mà Phượng Thanh Nhi thì gắt gao viện Tiêu Lăng cổ, hơi rung thân thể cũng dần dần thư giãn, khi trước khẩn trương sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu khát vọng. Trong bồn tắm, bọt nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, hai thân ảnh ở đó ấm áp trong nước hồ như ẩn như hiện. Hơi nước tự hồ trở nên càng nồng đậm, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ đến càng ngày càng mông lung. Lờ mờ ở giữa, truyền đến nhỏ xíu sóng nước âm thanh, xen lẫn vài tiếng mấy không thể ngửi nổi ngâm khẽ. Cái kia nguyên bản bình tĩnh ao nước, cũng theo động tác của bọn hắn nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng hướng bốn phía khuếch tán ra, truyền lại đến phòng tắm mỗi một cái xó xỉnh. Mà giờ khắc này, toàn bộ phòng tắm phản phất đều bị một loại đặc thù không khí bao vây, ngoại giới hết thảy đều đã bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại nước này bên trong hai người, thỏa thích hưởng thụ lấy giữa lẫn nhau cái kia thể xác tinh thần tương thông mỹ hảo trong nháy mắt. Đình viện bên trong, cái kia lịch sự tao nhã đình nghỉ mát yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Tử Nghiên lười biếng ngồi ở đình nghỉ mát trên lan can, tới lui hai cái xinh xắn bàn chân, chân mày hơi nhíu lại, miệng nhỏ trề môi, nói lầm bầm. Lúc trước Tiêu Lăng tên kia, lời thề son sắt nói muốn cho ta luyện chế dược hoàng đâu, hừ, đến bây giờ đều không có bóng hình, lúc này ngược lại tốt, thế mà chạy tới tắm rửa, làm việc cũng quá lề mề chút. Nói xong, con ngươi nàng quay tiếp một vòng, giống như là nghĩ tới điều gì chú ý, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười giảo hoạt, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Hừ, đợi chút nữa ta liền đi tìm dược lão đầu, hắn bây giờ dù sao cũng là cái bán thánh cường giả, cái này luyện chế dược hoàn trình độ so sánh Tiêu Lăng tuy nói chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng a, nhưng kể từ hắn phục sinh sau đó, ta cũng đều không có hưởng qua hắn luyện chế dược hoàn là khẩu vị gì đâu, ngược lại không ngại đi hắn chỗ đó nếm thử, nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn. Lần này đám người trở về Tinh Vẫn Các sau, Tiêu Lăng liền dẫn Tử Nghiên cùng Medusa cùng nhau đi cùng Dược Trần gặp mặt một lần. Gặp mặt thời điểm, Tiêu Lăng vẫn là quyết định hơi giấu giếm một chút Dược Trần chân thực tu vi, chỉ là đối với hai người tuyên bố Dược Trần bây giờ là cái bán thánh cường giả thôi. Tử Nghiên cùng Medusa tuy nói đều là thực lực bất phàm, có thể đối mặt Dược Trần tận lực giấu giếm, cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Đến nỗi âm thầm theo dõi Tử Nghiên Trúc Ly, đồng dạng không thể phát giác được chỗ khác thường. Nghĩ kỹ lại, dù sao Dược Trần khi còn sống liền có đấu tôn đỉnh phong tu vi, một lần nữa sống lại, phá rồi lại lập, tu vi đột phá bán thánh, ngược lại cũng cảm thấy có chút hợp lý. Medusa nhìn xem Tử Nghiên bộ dáng kia, khóe miệng hơi hơi dương lên, bất đắc dĩ cười nhẹ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều, tính tình này, cùng ban đầu ở Gia Mã Đế Quốc nhận biết thời điểm quả thực là giống nhau như đúc đâu, thời gian dài như vậy trôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.